Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đối phương có vẻ không quan tâm mình. Sau đó Tần Hạo cũng rời đi. Tử Phỉ lúc này mới liếc mắt sâu lắng nhìn, tựa hồ như hàm ý một ý tưởng gì đó. Tuy nhiên điều này Tần Hạo cũng không nhìn thấy. Hắn thu liễm lại tâm tình, dựa theo tọa độ lúc nãy đi đến một tọa độ cụ thể. Tần Hạo vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, bước chân của hắn càng nhanh. Đến tọa độ thứ nhất không phải, tọa độ thứ hai cũng không phải. Ngay khi hắn dần dần muốn bỏ qua hy vọng, đúng lúc này cách một địa phương không xa có một tòa lầu các rất cao hiện ra trước mặt của Tần Hạo. Nhìn thấy, trong lòng của Tần Hạo cũng hít sâu một hơi, bởi vì vừa vặn đây chính là chỗ hắn muốn đến. Tự nhiên trong lòng của hắn cũng rất vui vẻ. Kết quả hắn vội vàng đi lên phía trước, lựa chọn chính là đây là công pháp các. Ngay khi thời điểm hắn chuẩn bị đi vào, hiện ra ba nam tử, người cầm đầu không thể không nói da thịt trắng nõn, gương mặt anh tuấn, làm cho người ta cảm giác rất đẹp trai. Thế nhưng nói ở bên bề ngoài đẹp trai, nhưng cũng có cảm giác kỳ quái, người này phảng phất tỏa ra sự hung ác, làm người ta có cảm giác không rét mà run. Đây là điều Tần Hạo cảm giác rất rõ. Ta nói này, Cao Dũng Cảm, không nhìn thấy ngươi đã bắt đầu học tập một loại bộ công pháp cao siêu như là ảo ảnh mê bộ. Đây thật sự là rất lợi hại đó, ta cảm giác lần này nội môn tỉ thí, thật sự ngoại trừ ngươi ra thì không có ai khác vào được rồi. Ngươi chính là có thể trưởng tọa môn hạ đệ tử nội môn đó, thực lực thật sự là sẽ tăng lên rất nhiều, ngươi rất là lợi hại đó. Đương nhiên, Cao Dũng Cảm sư huynh, nhóm người chúng ta ở đây, huynh là nhân tài xuất chúng nhất đó. Đến lúc đó huynh có thể tiến vào nội môn là chắc chắn. Nghe nói như vậy, Cao Dũng Cảm kia lạnh lùng, cười một tiếng, tựa hồ như trong mắt cũng không có biểu thị gì, rất hưởng thụ nịnh bợ. Kết quả, hắn vỗ vỗ bả vai một người bên cạnh. Cái này dễ nói thôi. Chỉ cần đến lúc đó các người có đủ điểm cống hiến, một chút tài nguyên, thì thỉnh cầu này của các người ta dĩ nhiên là có thể suy nghĩ thật kỹ. Cao Dũng Cảm cười rất vui vẻ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Hạo cũng không nhịn được nhíu mày, trong lòng có chút coi thường. Hắn cũng không muốn nhìn nhiều hơn, chỉ là bởi vì bọn họ có thể là đồng môn sư huynh, cho nên Tần Hạo vẫn phải nở một nụ cười cầu tài, cởi mở. Nhưng rơi vào trong mắt của người khác lại mơ hồ có ý giễu cợt. Lúc này biểu hiện một đám người kia bỗng nhiên túm lấy cổ Tần Hạo mắng: "Tiểu tử, có phải là ngươi tìm chết? Ngươi cười đều cái gì?" Bộ dáng của hắn rất tức giận. Một người khác chạy tới, dáng vẻ hung ác, lập tức muốn dạy dỗ Tần Hạo một trận. Từng chút Tần Hạo đều nhìn rất kỹ, mặc dù nghi ngờ nhưng hắn cũng không hoang mang. Hắn cười ha hả một tiếng, không coi những cái này ở trong mắt, bởi vì hắn hiểu rõ mấy thằng này đều là loại miệng cọp, gan thỏ. Hắn chỉ nói một câu: "Ở bên cạnh nơi đó có trưởng lão quản sự." Nói đến câu này, những người kia cũng lập tức nhanh nhẹn lui qua một bên, rất sợ trưởng lão kia sẽ chạy tới, có khi sẽ trừng phạt bọn họ một phen. Tần Hạo đến lúc này càng không để ý bọn này vào trong mắt, bởi vì ngoài cái vẻ hung hãn ở bên ngoài, đối mặt với tình huống như thế, bọn này chỉ là các loại cọp giấy. Tần Hạo đi qua người bọn họ: "Tiểu tử, người tên là gì?" Đúng lúc này Cao Dũng Cảm nọ bỗng nhiên hỏi một câu. Thời điểm sắp đi qua bọn họ làm cho Tần Hạo có chút ngoài ý muốn. Tần Hạo: "Được rồi, ta nhớ tên ngươi rồi. Hơn nữa ta muốn nói cho ngươi biết một điều, tiểu tử ngươi sẽ rất thảm đó." Nói xong câu uy hiếp này, hắn rời đi. Tần Hạo cũng đương thời không nghe được câu này mà tiếp tục đi vào trong công pháp các. "Này này, ta Cao sư huynh, tại sao lại để tiểu tử cứ đi vậy? Thật sự là ta muốn giáo huấn hắn một trận." Một người nói với Cao Dũng Cảm. Cao Dũng Cảm khuôn mặt coi thường: "Loại tiểu tử này, cảm giác ở đây cũng chỉ là bên ngoài mà thôi. Tất cả đến lúc lên lôi đài nói chuyện, đến lúc đó ta sẽ cho hắn chân chính biết cái gì là hối hận đã muộn." Cao sư huynh quả nhiên là thâm sâu đó. "Tự nhiên là như vậy." Một nhóm ba người này cười lên ha hả rồi rời đi. Chương 417. Từ xa xa đã nhìn thấy dáng vẻ của Nam Vương Sư Thúc đang ngồi ngáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net